Nữ Thứ Vương, chương 105, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm kiến bình thứ 9, vào tháng 3 cuối mùa xuân, chi huyện Kỳ Sơn đột nhiên rời đi, đem sự vụ lớn nhỏ đều giao cho chủ bạc huyện Kỳ Sơn, hiện giờ thời gian trở về cũng đã qua hơn một tháng chi huyện lần trước đột nhiên rời đi, chi phủ Phượng Thường sau khi biết liền cực kỳ bất mãn, hạ quan rất là lo lắng cho hắn. Việc này bản quan biết, đa tạ Lưu chủ bạc trượng nghĩa tương trợ thay ta giải vây. Lưu Thư Bách lắc đầu, đây đều là chuyện mà hạ quan phải làm, chỉ là hạ quan cảm thấy chi phủ Phượng Thường kia hình như rất để ý chi huyện ngài. Mỗi lần đều là cố ý tìm việc, lại may hắn là người tham khinh, hạ quan lúc này mới có biện pháp giải quyết. Sở Vương cưỡi trên ngựa cúi đầu cười cười, chợt nhìn một thương đội lạc đà đang dừng ở bên đường giống như đang cãi nhau cái gì đó, trang phục bọn họ mặc cũng đều là cổ áo tròn, tay áo hẹp. Bọn họ đang nói cái gì vậy? À, là thương đội Hạ Quốc, người đứng đầu mắng bọn họ làm việc không tốt, làm rơi vào đồ đạc. Lưu chủ bạc cũng nghe hiểu tiếng Hạ Quốc sao? Lưu Thư Bách gật đầu. Phụ thân hạ quan là một thương nhân, khi còn trẻ hạ quan từng theo phụ thân đi Hạ Quốc, cũng học được văn tự cùng phương ngữ của bọn họ. Có thể dạy ta không? Chi huyện nếu muốn học, hạ quan tất nhiên là vui vẻ dạy, chỉ là... Chủ bạc không nên hiểu lầm, huyện Kỳ Sơn Thái Bình không có chuyện, có thể học thêm vài thứ cũng tốt. Trách không được chi huyện tuổi còn trẻ đã có thể trúng tiến sĩ. Lưu Thư Bách vuốt râu tán thưởng nói. Hai người cưỡi trên ngựa đang chậm rãi tuần tra đường phố, một gã sai vặt tuổi không lớn một đường chạy theo. A lang, Lưu Thư Bách bất mãn với sự vô lễ của hắn, chi huyện trước mặt há có thể vô lễ như thế. Bái kiến ngụy chi huyện, A lang, tú tài huyện Phủ Phong kia mang theo xính lễ đến cầu hôn, ngài mau trở về đi. Sở Vương liền cười nói. Lưu chủ bạc xem ra nhà ngươi sắp có hỷ sự. Gì mà có hỷ sự a, nàng là nữ tử lại không biết xấu hổ còn lén lút cùng tên tú tài kia định cả đời. Xuất thân của tên tú tài kia như vậy, nếu ta đáp ứng chẳng phải là để nàng qua đó chịu khổ hay sao? Người ta tốt xấu gì cũng là một tú tài ứng cử a, chẳng qua là một lần không trúng mà thôi. Ngụy Chi huyện có điều không biết, nếu hắn cần cù khổ học thì không nói, nhưng hết lần này tới lần khác là một người ít học lại ra đạo trung lạc. Là người không dáng để phó thác, chuyện nữ nhi tâm phụ mẫu, nếu là lưỡng tình tương duyệt, Lưu chủ bạc cần gì phải đánh đuổi. Chi huyện tên Ngụy Thiềm này đã đến Kỳ Sơn được nửa năm, mặc dù mới vào quan trường nhưng cách làm việc cũng không giống như một thanh niên vừa mới đạt vương tiến sĩ. Nói chuyện trầm ổn, ngay cả hắn có đôi khi cũng tự than không bằng, Lưu Thư Bách ngồi trên ngựa cúi đầu bất đắc dĩ cười nói. Tiểu nữ của hạ quan so với chi huyện cũng không nhỏ hơn mấy tuổi, nếu có thể như chi huyện mà hiểu chuyện hiểu lý như vậy, hạ quan cũng không cần quan tâm đến như thế. Đừng, Lưu chủ bạc cũng đừng có chủ ý với ta. Không nói đến việc kiếp này ta bất luận là thành hay bại đều chỉ muốn cùng một mình thê tử sống lâu mà thôi. Nhưng Lưu chủ bạc tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, tiểu nương tử đích xuất làm sao có thể làm thiếp người khác đây. Lấy tài hoa của Ngụy Chi huyện ta nghĩ không tới mấy năm là có thể được điều về kinh thành đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ quan sống mấy chục năm, nhìn qua vô số người, Ngụy Chi huyện sau này nhất định là tiền đồ không thể hạn lượng. Hạ quan cũng không phải muốn nàng làm thiếp người khác, chỉ là mong có thể gặp được người tốt. Ha ha, Sở Vương cười cắt đứt lời nói của Lưu Thư Bách, trong lòng thầm nghĩ, lão hồ ly này không phải là chỉ muốn tìm cho nữ nhi một chỗ dựa đáng tin cậy thôi sao? Không bằng như vậy, bản quan theo Lưu chủ bạc đi gặp vị tú tài họ Vương kia, xem thử nhân phẩm như thế nào rồi sau đó mới tính toán cũng không muộn như thế nào. Như thế rất tốt, mời. Lưu Thư Bách đánh ngựa nhường đường. Bên trong Lưu Trạch Vương tú tài ngồi ngay ngắn ở trung đường chờ đợi, trên bình rượu còn đặt hai con nhạn lớn. Trong khuê phòng đông sương, Lưu Thị chải tóc mình thử cách trang điểm mới, vừa cấp bách vừa mừng rỡ. Người nói phụ thân sẽ đồng ý sao? Vương Tú Tài là người đọc sách, so với cái người ăn chơi trác táng họ Trương ở Phủ Phong huyện kia tốt hơn không biết bao nhiêu. Lại so với cô nương ngài tình đầu ý hợp, nô nghĩ A Lang nhất định sẽ đồng ý, nghe nữ sứ trả lời, Lưu Thị liền thầm cười nói. Nhưng phụ thân nhiều lần ngầm nhắc nhở ta phải qua lại với Ngụy Chi huyện nhiều hơn. Nữ sứ suy tư, vị chi huyện nho nhã hiền hòa mới tới của huyện chúng ta, nhìn không giống như công tử quý gia. Bất quá nô nghe nha dịch nói, Ngụy Chi huyện đã có thể từ. Lưu Thị gật đầu, hắn là người kinh thành, mặc dù chưa từng nói ra xuất thân, nhưng ta đoán nhất định không phải là công tử nhà bình thường đi. Phụ thân nói người sống dưới chân hoàng thành là có môn hộ nặng nhất. Đại nương tử của Ngụy Chi huyện hẳn cũng là một nữ tử thế gia, có thể quản lý chi huyện nghiêm khắc như vậy, ta nghĩ nhất định cũng là một nữ tử lợi hại. Nô sao lại cảm thấy lời này của cô nương nói giống như rất hâm mộ đại nương tử của Ngụy Chi huyện vậy? Đừng nói bậy, vâng, nô biết trong lòng cô nương chỉ một mình Vương Tú Tài mà thôi. Phụ thân còn chưa trở về, nhớ gọi bọn họ dâng điểm tâm và trà lên, đừng để người ta ngồi ở đó chờ lâu. Vương Tú Tài vừa đến trạch nô tỳ liền sẽ đi phân phó các nàng. Cô nương trang điểm đi, nô sẽ không làm chậm trễ cô ra. Hai thanh bào xuống ngựa ở cửa lưu trạch, Tiểu Lục Từ cùng người hầu của Lưu Thư Bách dắt ngựa về hậu viện. Vương Tú Tài nghe thấy tiếng vó ngựa liền đứng dậy từ trung đường đi ra, đi tới cung kính nói. Chất nhi bái kiến bá phụ đại nhân, Lưu Thư Bách chỉ nhàn nhạt gật đầu, còn không mau bái kiến chi huyện. Vương Tú Tài liền xoay tầm mắt lại, một chi huyện có tuổi tác tương đương với mình, môi hồng răng trắng. Hắn còn nghe nói Lưu Thư Bách còn có ý hứa gả nữ nhi cho người kia, vì thế trong lòng sinh ra địch ý, mặt ngoài cung kính nói. Bái kiến Ngụy chi huyện tuổi còn trẻ như vậy đã trúng cử làm quan, làm vương mẫu tự thẹn không bằng. Làm người ai cũng sẽ có lúc thất vọng, đợi sau khi thất vọng đi qua thì đắc ý cũng không xa. Ngẫm lại những thứ mình có thi thử thừa dịp năm hoa, cần gì phải ghen tị với người khác. Trong bụng vốn dĩ có giấu một chút tâm tư đều bị chi huyện trẻ tuổi này đoán thấu. Vương Tú Tài xấu hổ cúi đầu nói, là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là hổ thẹn, mong chi huyện đừng trách tội. Sở Vương nhìn Vương Tú Tài này, cũng không có giống như Lưu Thư Bách đã nói, chỉ là đích xác không quá thông minh, cũng không có thành phủ gì, nàng liền cười tủm tỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan là tới thúc hôn cho ngươi, chỉ cần Lưu cô nương nguyện ý, và lại có lòng với ngươi, quân tử không sợ không đoạt được người yêu. Vương Tú Tài mừng rỡ ngẩng đầu kích động nói, tạ chi huyện thành toàn, nếu chuyện thành công, tại hạ nhất định sẽ tới cửa cảm tạ. Lưu chủ bạc xoay người hướng về phía Sở Vương nói, chi huyện mời ngồi, Sở Vương cũng không khách khí ngồi vào chủ vị trung đường. Người đâu, dâng trà. Lưu Thư Bách chợt ngồi xuống, trên mặt đất bày một gánh rượu vang tơ tằm đỏ, vì thế nhướng mày nói. Hiền chất lần này tới là, Vương Tú Tài liền sắn tay áo khom người với Lưu Thư Bách. Nguyện xính lệnh yêu làm thê tử từ nay về sau, tương kính như tân, tường diệp ly lân, định khắc xương vô quyết hậu, đồng tâm đồng đức nghi thất nghi gia, còn cầu bá phụ thành toàn. Lưu Thư Bách chỉ cảm thấy hắn rất cầu thả, hôn nhân phải có tam lục sinh lễ, nếu không có hình thức này mà cứ luôn muốn, không có lời mời lại không có ý, có phải quá cầu thả hay không? Chất nhi nghĩ tới, bá phụ cùng phụ thân ta là thế giao, hai nhà cũng biết rõ gốc rễ. Dứt lời hắn đem thiệp mời nhỏ trong áo lấy ra, liền đem một chút rượu này đưa tới, phụ thân và mẫu thân còn có ca ca đều qua đời sớm. Thời gian định sẵn này, chất nhi liền muốn để bá phụ ngài định lễ nạp tài cũng đã chuẩn bị tốt. Thái độ của Vương Tú Tài rất thành khẩn, Lưu Thư Bách lại nhớ tới mình và phụ thân hắn là bạn thân thời thơ ấu, liền có chút không nhẫn tâm từ chối. Cái này, Sở Vương nghe bọn họ đối thoại, liền ngồi dậy đi tới trước gánh rượu kia. Đây chính là nhập từ hứa khẩu, bản quan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trên bình rượu được bao phủ bởi hoa lạc, mặt trên còn trang trí 8 đóa hoa lớn cùng với la lại màu đỏ tươi. Gánh rượu cũng được dùng tơ tằm hoa hồng quấn quanh, Lưu Thư Bách cảm thấy nghi hoặc với câu hỏi lơ đãng của Sở Vương. Dân gian này cưới vợ thảo thiệp hạ xuống. Nếu hai bên đồng ý lại hạ thiếp cùng dâng rượu hứa khẩu chi huyện không phải cũng đã thành ra rồi sao? Cái này ngài không biết sao? Lưu Thư Bách bắt đầu có chút hoài nghi, Ngụy chi huyện này có phải dùng danh nghĩa đã thành ra mà qua loa với hắn hay không? Ta chuyện hôn sự này đều là do phụ thân đại nhân cùng bà mối một tay làm, ta cũng chưa từng hỏi kỹ qua. Cũng chỉ là lúc hôn lễ đến nhà nương tử trước khi rước dâu ta ngay cả mặt nương tử cũng chưa từng thấy qua. Lưu Thư Bách bán tín bán nghi, Sở Vương chợt nói. Vương Tú Tài thành khẩn như vậy, Lưu chủ bạc không bằng liền đồng ý người ta đi. Nghe nói bọn họ còn là thanh mai trúc mã, ngày sau nói không chừng sẽ là một đoạn giai thoại của Phù Phong và Kỳ Sơn. Cập cách chương.